Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, nghe thử hội. Tranh mạch mỗi ngày người đại diện sớm sẽ mới vừa kết thúc. Tiếu Na đứng lên đến phải đi, đột nhiên lại dừng lại. Đối tan ra bốn phía mọi người nói: "Còn có chuyện." 2 giờ chiều đường chăn album mới cử hành nghe thử hội. Mọi người có thời gian đều đi, đem các ngươi trên tay nghệ nhân cũng gọi là trên, cho album chỉ điểm kiến nghị. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường tức khắc ầm ầm, mọi người thần sắc khác nhau, có ước ao, có cung chúc, có đố kỵ, có xem cuộc vui, nhưng mặc kệ thần sắc làm sao, thành tâm hay không, đều ngay lập tức hướng Phan Văn Linh chúc mừng. Mới vừa vào tranh mạch, liền ra album, đem rất nhiều nghệ nhân hạ thấp xuống. Nhưng loại này làm hạ thấp đi, cũng không phải năng lực mạnh bao nhiêu, mà là chịu đến đặc biệt ân sủng. Cũng không biết đường chăn cho thủ trưởng rót cái gì thuốc mê, đem mọi người trông mà thèm vũ tướng cắt cho một mình nàng. Mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thực rất bất mãn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Có bất luận cái gì bất mãn cũng sẽ không biểu hiện ra. Mọi người ở đây, chỉ có Tiếu Na hoàn chỉnh nghe qua album mới. Vẫn là chiều hôm qua Đường Xương lấy tới. Những người khác, bao quát Phan Văn Linh cũng không biết tấm album mới này bộ mặt thật. Mọi người nghe qua chỉ có sớm nhất thả ra. Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản. Cùng với ở Việt Châu Trung Thu dạ hội trên bài kia. Chỉ mong người trường tồn. Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, đã bước lên châu Á âm nhạc bảng xếp hạng tân ca bảng người thứ nhất. Vượt qua Lý Dục Tráng, Quý Phi Túy Tửu, cùng Trần Đình, Tình Phi Đắc Dĩ, tân ca bảng 3 người đứng đầu cùng thuộc về một nhà âm nhạc công ty. Đây là trước nay chưa từng có rầm rộ, để địa thế trị xuống tranh mạch rung lên, ngoại giới đánh giá trở lại tích cực, cho tới, chỉ mong người trường tồn. Tết Trung Thu sau âm nguyên đã thả ra, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng dựa vào ca khúc chất lượng cùng Trung Thu bổ trợ. Ngày thứ nhất hàng không tân ca bảng thứ 10, bây giờ nhanh bước bò thang, đã đến người thứ 7. 2 bài hát đều không tầm thường, khí thế sắc bén, cho chỉ nghe tên, chưa nghe nó tiếng, Hoa Trong Mộng, album bao phủ một tầng nặng nề ánh sao. Thị trường điều tra lúc phát hiện nhận chúng đối với đó 10 phần mong đợi. Sớm sẽ ở ầm ầm kết thúc. Tiếu Na vừa về tới văn phòng, lập tức dặn dò trợ thủ, thông báo công ty ký kết hết thảy từ khúc tác giả. Xin bọn họ cần phải tham gia buổi chiều. Hoa Trong Mộng, nghe thử hội, trợ thủ xác nhận nói. Là tất cả mọi người sao? Tất cả mọi người, một cái cũng đừng giảm bớt. Nếu như đến không được, để bọn họ trực tiếp hướng ta xin nghỉ. Tiếu Na tiếng nói cứng rắn như thế, trợ lý không dám thất lễ, lập tức đi ra ngoài bố trí công tác. Sau bàn làm việc trên vách tường treo một bức cự họa, phồn hoa như gấm, ý xuân nồng đậm. Đây là nàng mới vừa vào tranh mạch lúc xin một cái chi tâm bằng hữu cố ý họa. Bằng hữu khuyên nàng để trống càng có ý cảnh. Tiếu Na cố ý muốn đầy bức hoa, ngụ ý tranh mạch ở nàng kinh doanh dưới, tốt tác phẩm cùng ưu tú nghệ nhân như trong gió xuân phồn hoa, giống như cẩm niên hoa, đám chen chúc ôm. Tiếu Na đứng dậy ngồi vào trên ghế salon, nhìn tấm này, phồn hoa như gấm, rơi vào trầm tư. Nàng yêu cầu hết thảy ký kết từ khúc tác giả tham gia buổi chiều nghe thử hội. Thực là có thâm ý khác, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng tranh mạch mấy năm qua xác thực ở đi xuống dốc. Rõ ràng nhất một điểm chính là tốt tác phẩm càng đến vậy ít, đứng vững nhất tiến nghệ nhân càng ngày càng ít. Nguyên nhân rất phức tạp, một điểm rất trọng yếu là tranh mạch dưới cờ từ khúc tác giả dần già nua phái, linh cảm không còn, không bỏ ra nổi tốt tác phẩm, theo không kịp thị trường biến hóa. Lần này trên danh nghĩa là xin bọn họ tới thử nghe tân ca, trên thực tế hàm ý càng sâu, nói là gõ thúc dục cũng không quá đáng. Hy vọng bọn họ nhiều hấp thụ thị trường mới mẻ sức sống, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cố gắng tiến lên một bước. Nàng đối đường chăn cùng Hoa trong mộng, mang nhiều kỳ vọng. Buổi chiều, Tranh Mạch, Đường Xương cùng Đường Chăn ngồi ở văn phòng tán gẫu. Đường Xương gặp Đường Chăn mất tập trung, nói rằng, đừng lo lắng, bất quá là một hồi nghe thử hội. Người nếu là ghi nhớ, có thể qua xem một chút. Này không phải Đường Chăn lần thứ nhất nghe thử hội. Trước đây ở tổ hợp lúc, từng có hai lần, nhưng lần này không giống. Lần này là nàng cá nhân, là nàng bay một mình sau cá nhân sự nghiệp khởi điểm. Vì để cho Đường Chăn thả lỏng tâm tính, Đường Xương cười nói, chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ đi. Ngày hôm qua lựa chọn ba đầu chủ đạo ca, nhìn lần này nghe thử hội kết quả càng gần gũi ai. Thua người kia muốn tiếp bị trừng phạt, có dám hay không? Đường Chăn liếc mắt nhìn hắn. Cái gì trừng phạt? Đường Xương, đi học đường quả nhi. Hai bên trên khuôn mặt họa sâu lông cùng rùa nhỏ. Đường Chăn lườm hắn một cái. Không lên tiếng, mới không chơi như thế ấu trĩ trò chơi. Đường Xương, người ghét bỏ đường quả nhi ấu trĩ. Không muốn thượng cương thượng tuyến có được hay không? Bên này hai tỷ đệ vui vẻ chơi lên trò chơi. Một bên khác nghe thử hội trên lại sóng ngầm phun trào. Chính như văn nhân tương khinh. Hôm nay tới những từ khúc tác giả này. Đối trong truyền thuyết vũ tướng. Cũng không như trong tưởng tượng tôn kính. Những người này đại đa số là tiếng hoa giới âm nhạc tiền bối. Kiến thức rộng rãi. Phân biệt đối xử. Tuy rằng vũ tướng tác phẩm rất ưu tú. Nhưng thấy đến bọn họ. Cũng nên một mực cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Sở dĩ những người này vừa đến nghe thử hiện trường, liền dồn dập hỏi dò vũ tướng là ai. Biết được người không ai, tâm có bất mãn. Chúng ta bận bịu bên trong bớt thời gian tham gia hắn nghe thử hội, lại người cũng không gặp, làm thần bí gì. Hậu bối này thật là không có có lễ phép. Đến cùng có muốn nghe hay không chúng ta kiến nghị. Không nghe lời nói chúng ta liền trở về. Chấm ngoặc kép. Một ông già thái độ kiêu căng nói rằng. Những người khác nghe vậy. Có im lặng không lên tiếng. Có liên thanh phụ họa. Cũng có xin hắn không nên tức giận. Trong đó một cái tóc trắng xóa ông lão nghiêm mặt nói. Không nên hơi một tí chỉ chúng ta. Chỉ là ngươi. Ngươi đại biểu không được người khác. Gọi ngươi tới là khiến ngươi chọn ca nghe ca. Không phải tới gặp ngươi, có kiến nghị liền đề, không kiến nghị nghe xong liền đi. Nếu như dài một chút tâm, nhiều học một ít vật mới mẻ, không muốn tổng thủ chính mình chút đồ vật kia tự ngu tự nhạc. Hiện tại người đều không nghe một bộ kia, lại không cần phải học hỏi nhiều hơn, sớm muộn bị thị trường vứt bỏ. Người bao lâu không từng ra tác phẩm rồi. Chấm ngoặc kép, người này một quát lớn. Cái khác tâm có bất mãn người lập tức câm miệng. Vừa nãy thái độ kiêu căng ông lão chậm chập không nói gì. Sắc mặt đỏ lên, muốn phân biệt đối xử. Không ai hơn được vị này tóc trắng xóa ông lão. Hắn hơn 60 tuổi còn đang nghe ca viết ca không ngừng học tập. Mỗi cái lễ bái đều muốn đem trên thị trường album mới mua được nghe. Lấy thân thực tiễn sống đến già học đến già. Hơn nữa trước đây không lâu viết một bài. Quá mỹ lệ, bắt được Golden Melody Award. Hắn chính là Dương Hiệp, Tranh Mạch cung điện cấp từ khúc tác gia. Tác gia cùng tác giả kém nhau một chữ, lại giống như lạch trời. Có Dương Hiệp trấn thủ, những người khác không dám dài dòng nữa. Dồn dập ngồi xong, đeo lên tai nghe chuẩn bị nghe ca. Ở những từ khúc tác giả này cách đó không xa một cái phòng nghe thử. Là mời đến người bình luận âm nhạc. Ở một đầu khác, một cái càng to lớn hơn phòng nghe thử bên trong, lại là mời phổ thông người nghe. Những này phổ thông người nghe đã sớm tha thiết mong chờ đợi Đường Chăn. Hoa trong mộng, bây giờ lại có thể trước tiên nghe thử không phải phát hành bản. Kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Trong đó không ít người chính là Tranh Mạch cao ốc vị trí thương vụ khu đi làm bạch lĩnh. Nhưng nơi có người liền có giang hồ. Nghe thử không bắt đầu. Hiện trường lên phân tranh, một người thanh niên cùng một cô nương bị công nhân viên vây nhốt. Tranh luận đến kịch liệt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.